Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Đến hai cái mạnh hơn một chút. Dịch Đại Xuyên cùng Đại Ma Vương ồn ào, mà Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận một phương tâm lý thì là vô cùng lớn. Đặc biệt là Nhất Đao môn môn chủ cùng đệ tử, sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi, mặt lộ vẻ sát khí. Mạnh Quần là Nhất Đao môn đệ tử kiệt xuất, thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh thứ ba, tại đao đạo một đường có phần có thiên phú, cũng là Nhất Đao môn môn chủ Hồ Bá đều đối lại cực kỳ coi trọng. Có ý đem thủ vệ môn chủ chân truyền đệ tử, tương lai kế thừa Nhất Đao môn tuyệt học Thiên Địa Bá Đao Quyết, chân chính đem Nhất Đao môn đẩy lên đỉnh phong. Mà bây giờ, chính mình thật vất vả nuôi dưỡng mấy năm Mạnh Quần, lại bị người cánh tay chấn động thì cho dây, tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Cùng lúc đó mấy cái Nhất Đao môn đệ tử chớp liên tục hiện đến Mạnh Quần trước người. Mạnh sư huynh, nhưng Mạnh Quần đầu đều nát, lại làm sao có thể trả lời. Nhất Đao môn đệ tử bi phẫn không thôi, hỗn đản, đưa ta Mạnh huynh mệnh đến. Nhất thời ba cái Nhất Đao môn đệ tử dẫn theo đao thì hướng Dịch Đại Xuyên bổ tới. Đao khí khuấy động, sát khí khinh người, ba người khí thế đều đã thôi động đến Mạnh Nhất. Trong đó Mạnh Nhất một người linh võ cửu trọng thiên, còn lại hai người linh võ thất trọng thiên. Thấy đối phương đánh tới, Đại Ma Vương dục dịch, vừa mới hoàn toàn không có đánh thoải mái a, cút sang một bên. Dịch Đại Xuyên một tay lấy Đại Ma Vương giật trở về. Sau đó Bách Chiết hư không bộ thực sự mở, thân hình lóe lên, đột ngột lách vào vòng chiến, xuất hiện tại Nhất Đao môn ba người bên trong ở giữa. Đại đạo chỉ, một chỉ điểm ra, điểm tại một người mi tâm. Một vệt sáng theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, tựa như một cái bén nhọn viên đạn, phanh một tiếng đánh xuyên người kia mi tâm. Người kia mi tâm bất ngờ xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ huyết động, máu tươi bắn tung tóe. Tên kia ánh mắt trừng lớn, vô cùng hoảng sợ, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Sau một khắc, ngã xuống đất. Khương sư huynh, hai người khác nhìn đến đồng môn lại bị giết, tức giận tuôn ra, thế công càng thêm tàn nhẫn, theo hai bên đánh tới. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, tay phải ầm vang xuất trường, băng vân trường, oanh, một tôn sáng linh lực màu trắng tay cầm đột nhiên ngưng tụ mà ra, giống như Như Lai thần trưởng đồng dạng, đẩy ngang mà ra, ấn phía bên phải một bên cái kia công tới Nhất Đao môn đệ tử. Một tiếng ầm ầm nổ vang, không khí rung động, đệ tử kia hoàn toàn không có kịp phản ứng, trong tay chiến đao phá nát. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một cỗ uy nghiêm kình khí đánh tới, sau đó cả người thân thể bị cái kia cự lực vỡ nát đến tứ phân ngũ liệt, một đoàn xương máu xuất hiện tại không trung, nương theo lấy hoảng sợ kêu thảm. Còn lại sau cùng một vị, Chu Tiên cổ kiếm ra khỏi vỏ, xoẹt xẹt một đạo kiếm quang lóe qua, đem người thứ ba chỗ mi tâm vỡ ra một đầu tơ máu. Cái kia tơ máu nhanh chóng mở rộng, trong khoảnh khắc, cả người nát vỡ thành hai mảnh, phanh phanh ngã trên mặt đất, vũng máu bên trong, khanh, trường kiếm vào vỏ. Mới bát nhất trung văn võng thủ phát toàn trường yên tĩnh. Huyền võ cảnh, tên kia lại là huyền võ cảnh. Không biết qua bao lâu, Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận người lên tiếng kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ không không phái, lại còn có bực này thiên phú kinh người, tu vi cường đại đệ tử, huyền võ cảnh đệ tử. Cho dù là tại bọn họ chỗ quận thành bên trong đều không có a. Chỉ có huyền võ quận ba đại tông môn mới nắm giữ loại kia thiên tài. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng con hàng này liền giết ba người. Nhất Đao môn đã bốn người đệ tử, mà lại bốn người đệ tử đều vẫn là bài danh phía trên. Nhất đao môn môn chủ Hồ Bá rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng cùng hận ý. Quát con, ngươi đây là tại trà đạp ta Nhất đao môn tôn nghiêm. Dịch Đại Xuyên, giày xéo thì sao? Các ngươi cái gọi là tôn nghiêm không phải liền là cầm để trà đạp sao? Cuồng, phách lối, cuồng tới cực điểm, phách lối tới cực điểm. Khí thế loại này là Nhất đao môn. Lão tử cũng là dẫm lên ngươi đánh. Ngươi muốn sao thế? Không phục đến chơi ta à? Hồ Bá tức bể phổi. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi chết không toàn thây. Thiên địa bá đao quyết. Hồ Bá chợt quát một tiếng, bỗng nhiên xuất đao. Thân đao tại trăng bạc dưới ánh trăng lóe qua một vệt hàn quang. Bước ra một bước, lại thuấn di đến Dịch Đại Xuyên trước người. Giơ lên đại đao một phân thành hai, một đao đoạn địa, một đao chảm thiên, nguyên võ tầng thứ khí tức áp bách mà đến, làm đến Dịch Đại Xuyên hô hấp cứng lại. Hồ Bá hung tợn nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên, đi chết, hắn đang muốn đem thiên địa bá đao quyết chém xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, trên trời đột nhiên nện xuống một vật, một tiếng ầm vang nện ở Hồ Bá trên đầu. Hồ Bá toàn bộ thể xác tinh thần đều là giết Dịch Đại Xuyên. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời cả viên đầu lâu đều bị nện vào mặt đất. Tựa như ngũ hành sơn ngăn chặn tôn hầu tử giống như. Đem cái kia Hồ Bá gắt gao áp ở phía dưới. Hồ Bá tốt, nhìn kỹ, cái kia nện xuống quái vật khổng lồ. Rõ ràng là một tôn cùng loại man hoang cự tích hung thú. Bất quá con hàng này làm sao theo trên trời rơi xuống đến. Thẳng đến về sau Dương Niệm các loại người mới biết, nguyên lai là có còn lại quận đệ tử bị hung thú vây công. Đầu hung thú này là bị phóng đại chiêu oanh tới, không có nghĩ rằng tại Dịch Đại Xuyên nơi này đoạt một cái đầu người. Đây là hiển nhiên chết đều muốn kéo một cái đệm lưng đó a. Đau này không tệ. Dịch Đại Xuyên nhặt lên Hồ Bá chiến đao, một bộ ý hưng lan san bộ dáng. Đồng thời hắn cũng rất buồn rầu, vì cái gì ta luôn luôn thẳng doanh. Không không phái các đệ tử đã không thấy kinh ngạc. Cổ Vân nói, đây mới là ta biết Dịch Đại Xuyên. Quả nhiên người ngốc có ngốc phúc a. Hoa Đoá Đoá tức giận nói, một tháng trước Dịch Đại Xuyên mang Thủy Vân Tông nữ đệ tử ngắm phong cảnh chuyện này. Hoa Đoá Đoá nơi này còn không có đi qua đây. Bất quá thẳng doanh đều có thể làm đến nhiệt huyết như vậy. Cũng chỉ có Vô Lại Xuyên. Trương Phàm mở miệng, mà Long Tượng Môn cùng Thủy Vân Tông đệ tử thì khóe miệng quất thẳng tới xúc. Bọn họ còn nhớ rõ Bách Tông Đại Hội đối chiến thời điểm. Dịch Đại Xuyên đối thủ cũng là như thế bị đánh ngã. Bây giờ không có sai biệt a. Quả nhiên là quái thai. Đối diện Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận người đều triệt để yên tĩnh trở lại. Bọn họ không tiếp thụ được Nhất đao môn môn chủ Hồ Bá loại này hoang đường kiểu chết. Cái này cùng trước đó Hạ Hầu Viễn kiểu chết rất cùng loại a. Đều là thật tốt, đột nhiên liền chết, người nào núp trong bóng tối đánh lén. Có bản lĩnh đứng ra, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Nhất đao môn một vị đệ tử tức giận ngập trời, liếc nhìn bốn phía không người, liền ngửa mặt lên trời hô to. Tình cảnh này thực sự có chút buồn cười. Dịch Đại Xuyên nói, khác hô, ấu trĩ không ấu trĩ. Người không thấy được đây là trời rớt tại họa bất ngờ. Rõ ràng cũng là bình thường làm ác quá nhiều, lão thiên đều nhìn không được. Tứ hắn vừa chết, lại nói thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Dịch Đại Xuyên lời ấy rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lập tức liền chọc giận một đao kia môn đệ tử. Hỗn đàn, người câm miệng cho ta. Dịch Đại Xuyên đương nhiên sẽ không im miệng. Dưới tình huống bình thường, đều là hắn khiến người ta im miệng. Sau đó thực sự mở bách chiết hư không bộ. Không gian trong nháy mắt xếp chồng. một cái lắc mình xuất hiện tại còn lại 6 cái nhất đao môn trong các đệ tử. Đại đao quét ngang, một đao chạm phía dưới 6 cái đầu người. Đối phương ngậm miệng, không kịp Lang Gia quận cùng Thanh Vân quận người kịp phản ứng. Dịch Đại Xuyên lần nữa bước ra bách chiết hư không bộ. Không gian chiết điệp, trong chớp mắt về tới Dương Niệm bên người. Giải quyết đến một cái tông môn, Dịch Đại Xuyên bình tĩnh đem chiến lợi phẩm nhất đao môn chiến thuyền thu nhập trong càn khôn giới. Nhìn về phía không không phái bọn người, còn lại thì giao cho các ngươi. Cổ Vân ma quyền sát trưởng, ta tới trước. Ta hỏa diễm đã đói khát khó nhịn, tay cầm duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên, nhảy một tiếng thái dương thần hỏa tại lòng bàn tay cháy hừng hực. Ánh mắt khiêu khích đảo qua hai đại quận thành còn thừa ngũ tông môn người. Đến hai cái cường điểm, hoặc là các ngươi cùng tiến lên, quả thực phách lối đến lên trời a. Hoàn toàn không đem ngũ tông môn để vào mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN